Vạn cổ ma tôn, chương 512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 512. Phương tông chủ và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Đây là một đòn của sinh tử cảnh đại năng, nếu không phải kiếm ma tông đang khí vận xông thiên thì chỉ dựa vào bọn họ thật sự không thể ngăn cản một kích này. Khí vận thủ hộ, không ngờ một tông môn nhỏ bé như vậy lại có được cơ duyên này. Vậy vừa hay, bản tôn sẽ thu lấy. Trong mắt ông lão tóc bạc hiện lên một tia kinh ngạc và tham lam. Thứ này có thể tăng cường khí vận của một tông lên rất nhiều. Đối với thần tộc của bọn họ thì không phù hợp. Hai tay ông ta nhanh chóng kết ra một pháp ấn yêu dị màu đỏ và ném nó về phía tấm khiên màu vàng tím. Đợi cho đến khi thu được vận khí thủ hộ, xem những tên nhãi nhép này sẽ dùng gì để chống lại ông ta. Lúc này, vài bóng người khác cũng bay đến chốc phương tông chủ. Trong đó có một thiếu niên. Hắn cau mày nhìn ông lão tóc bạc. Phía sau tạo ra pháp ấn kỳ lạ. Hắn trực tiếp vung kiếm lên. Kiếm chi ý cảnh và sát sinh ý cảnh được thấm nhuần trong kiếm khí. Kiếm quang lóe lên, bùm bùm. Pháp ấn kỳ lạ đó trực tiếp bị nghiền nhỏ thành tàn dư. Lão cẩu, cuối cùng ông cũng tới rồi. Lâm Tiêu nhìn qua, lạnh lùng nói, chính ông ta đã ra tay. Lâm Tiêu vừa nhìn đã lập tức nhận ra, ông già tóc bạc này chính là thần niệm hư ảnh hình người sinh tử cảnh được thánh nữ của thần tộc giao trì triệu hồi ra vài ngày trước. Vốn cho rằng tia thần niệm của đối phương đã quét sạch có thể che giấu trong một khoảng thời gian. Không ngờ mấy ngày sau ông ta đã phát hiện ra và tìm đến tận cửa. Xem ra, thần niệm của sinh tử cảnh đại năng có chút đặc biệt. Khi nào sẽ bắt một tên để nghiên cứu xem sao? Lâm Tiêu, khi kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ ngầu, khi ông lão tóc bạc nhìn thấy Lâm Tiêu. Sát khí trong mắt ông ta như sắp bắn ra. Sáu thiên kiêu hóa đỉnh và thánh nữ của thần tộc bọn họ đã mất tích. Có lẽ đã bị bắt đi rồi. Lâm Tiêu này còn phá hủy một sợi thần niệm của ông ta. Ít nhất phải mất một năm mới có thể tu bổ lại tia thần niệm này. Nhưng cùng lúc này, sự tham lam mạnh mẽ vẫn còn ẩn giấu trong đôi mắt của ông già tóc bạc. Trên người Lâm Tiêu này có một kiện chân linh đạo khí mà chắc chắn là cấp thượng phẩm. Tuy rằng ông ta là sinh tử cảnh đại năng, nhưng cho tới lúc này ông ta cũng không có một kiện chân linh đạo khí thực sự thuộc về mình. Đỉnh hình đạo khí hiện tại là mượn từ quản tộc để đề phòng lỡ như áp trận có thể dùng tới. Cách chương